Nó không biết làm sao thì đậu xanh đậu đỏ xuất hiện đúng lúc. Mặt đậu đỏ hớn hở, cầm cái vẻ cá nhỏ trên tay. Xem ra đậu xanh vừa mua cho thì phải. Con cá trong chậu trông rất lạ nhưng rất đẹp. Nó bơi tung tăng trong nước. Cô nhóc đặt chậu cá xuống bàn khoe với Mỹ Nghi. Chị coi đẹp không nè? Đậu xanh của em mới mua xem đó. Mỹ Nghi bĩu môi. Xấu hắc. Đậu đỏ nhăn mặt nhìn Mỹ Nghi rồi ngồi xuống nghịch mấy con cá. Nó lên tiếng. Dùng cá gì mà trông lạ thế? Có người hỏi thăm bên đậu đỏ đứng phát dậy trình bày một tràng. Dòng cá này vừa được lai tạo ra, hiện giờ trong nước chỉ có đúng 5 con thôi. Chị xem màu của nó đẹp không? Quá đẹp chứ gì. Lúc nãy ông chủ bảo là nó được lai. Mỹ Nghi cắt lời. Được lai từ cá chùy kiếng với cá La Hán nên người ta gọi là cá chùy Hán chứ gì. Về nhà nhớ thả dầu bồn tắm nghe, khi nào nó tắm nó chu giúp cho. Cô cười ha hả làm đậu đỏ tức mà không làm được gì. Kể cả nó và đậu xanh cũng che miệng cười. Mỹ Nghi rất giỏi trong việc chọc ghẹo, đậu đỏ thì phải. Mọi lúc, mọi nơi luôn khiến đậu đỏ giận dỗi. Ai làm người yêu của Mỹ Nghi chắc đột quỵ, chết sớm mất. Đậu đỏ cũng nũng nịu với đậu xanh. Anh, chị Mỹ Nghi nói baby của em là cá chùy Hán kia, em không chịu đâu. Anh nhớ rồi, baby không phải là cá chùy Hán đâu mà. Đậu xanh dỗ dành. Đang vui vẻ thì Mỹ Nghi nhắc lại chuyện cũ làm nó giật mình. Cậu kêu là gì? Lúc nãy cậu chưa trả lời xong câu hỏi của tớ mà. Hả? Mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Nó mau lên, không thì tụi tớ tự điều tra cũng vậy thôi à. Mỹ Nghi cười đều. Thế vậy, nên nó cũng kể luôn cho rồi. Bốn cái đầu chụm lại xì xầm. Sau một hồi, thì đồng thanh thốt lên. Hả? Đám cưới? Nó gật đầu. Mà với ai mới được chứ? Đậu đỏ hỏi. Chị cũng chả biết, hình như thằng đó tên chị Tuấn Anh thì phải. Nó nói, đậu đỏ và đậu xanh nhìn nhau. Chẳng lẽ là... Hai đứa biết người đó à? Mỹ Nhi hỏi, đậu đỏ nhìn nó. Có phải anh ấy rất đẹp trai không? Tạm tạm, nó đáp. Đến viên đậu xanh hỏi, có phải hơi khùng khùng không? Tính cách y trẻ con. Exactly. Chính xác. Nó gật đầu. Vậy thì chắc chắn là người đó. Hai đứa lại đồng thanh. Chương 12. Đám cưới của nữ quái và hot boy. Sáng chủ nhật, 9 giờ. Mới sáng sớm thì hắn đã có mặt ở nhà nó rồi. Hôm nay hắn xin trai phép. Tóc vuốt keo dựng đứng sang một bên, mặc áo thun đỏ quần jean bó sát rất tin. Hắn đợi nó trước cổng để cả hai cùng đi thử đồ cưới. Con cái con đứa gì mà ngủ muốn nghèo luôn đấy, giờ này mà còn chưa thức nữa là sao? Hắn dựa vào chiếc Zenvo ST1 màu trắng rồi nhìn đồng hồ. Đang lẩm bẩm chửi nó thì nghe tiếng động sau lưng nên hắn quay lại nhìn để xem hôm nay nó mặc áo crop top, tay dài sọc trắng đen, quần jean đen luôn. Trên nó đi giày thể thao trắng có hình lá cờ nước Mỹ. Nói chung là sâu khâu nhưng cổ nỗi nó đang dắt chiếc xe mô tô. Hắn muốn quỵ xuống tại chỗ. Chưa thấy đứa con gái nào như thế cả. Nè, cô không thấy tôi lái chiếc xe bạ trà bứ đến đây đón cô hả? Cất chiếc mô tô đi. Nó đá trống, khoanh tay đứng dựa vào xe đáp. Tôi không thích ngồi xe hơi, khó chịu lắm. Thế cô muốn tôi với cô lên báo à? Con dâu tập đoàn Hắc Long lái mô tô đi thử đồ cưới là tin hot đấy. Nó đưa tay vuốt vuốt tóc. Tóm lại, tôi không làm những gì tôi không thích. Hắn bó tay với con nhỏ này. Người gì mà ương ngạnh khó chiều chuộng phát ớn. Hắn cho mày. Cô bị chứng caxic à? Chứng say xe. Nó gật đầu. Hắn cười cười rồi bảo. Tưởng gì? Hắn mở cửa xe, ấn cái nút. Mui xe thu lại và chiếc xe trở thành một chiếc xe mui trần. Hắn mỉm cười nhìn nó. Thế đã được chưa? Nó không nói gì, chỉ leo lên chiếc mô tô rồi bảo. Một lát tôi còn phải đi công việc nên tôi chạy xe đi cho tiện. Hắn bó tay toàn tập, làm hắn vắt óc suy nghĩ quá trời. Nếu thế thì nói ra từ đầu luôn đi, để hắn khỏi bất công biểu diễn này nọ. Nè, vợ chưa cưới, cô có cần lì thế không hả? Muốn đi đâu một lát, tôi đưa cô đi được chưa? Tóm lại là anh đi xe của anh, tôi đi xe của tôi. Một lát chụp hình xong thì đưa anh ấy đi. nó đội mũ bảo hiểm vào rồi chuẩn bị nổ máy, thì hắn tiến lại gần, rút lấy cái chìa khóa trên tay của nó. Hắn mở cốp, lấy ra một cái mũ bảo hiểm khác, rồi bảo: "Tôi và cô cùng đi mô tô là được chứ gì?" Nó đứng nhìn tại chỗ, tên này bá đạo thật. Hắn ra hiệu cho nó ngồi ra phía sau để hắn chở. Không hiểu sao, nó cũng làm theo lời hắn luôn. Hắn định mang mũ bảo hiểm vào, nhưng nhận thấy điều gì đó không hợp với mái tóc của mình, nên không mang nữa. Nó bảo: "Ra sau để tôi chở cho." Điều đó đời nào hắn chấp nhận chứ? Còn đâu mà sĩ diện nữa. Hắn giật lấy cái mũ bảo hiểm trên tay của nó, cất vào xe hơi, rồi lên xe nổ máy. Hắn không đội mũ bảo hiểm và cũng không cho nó đội. Nó trợn hai mắt. "Đang làm cái quái gì vậy?" "Tôi không thích mang mũ bảo hiểm, lại càng không thích để cô chở. Nên như vậy là tốt nhất." "Nhưng tôi không tin tưởng anh được đâu. Nếu có chuyện gì thì tôi thành chiêm vô dụng à?" "Yên tâm đi." Chiếc xe lao đi như bay trên mặt đường. Do cấu tạo của xe mô tô đặc biệt nên nó buộc lòng phải quấn sát vào hắn. Tự dưng hắn cảm thấy trong người hơi kỳ kỳ, hồi hộp mà bối rối làm sao ấy. Cảm giác tim mình tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Người mình dần nóng rang lên. "Là sao ta?" Cả hai chạy trên đường khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thứ nhất, vì họ đang ngồi trên chiếc siêu mô tô nổi tiếng. Hơn nữa, là tham gia giao thông mà lại không đội mũ bảo hiểm. Thứ hai, vì nhờ vậy mà mọi người nhận ra đó là cậu chủ tập đoàn Hắc Long, đẳng cấp thế giới. Và nữ quái của tập đoàn Hoàng Gia hay xuất hiện trên báo và trên mạng. Thứ ba là họ không ngờ hai người lại đi chung và còn có thể đẹp đôi thế kia. Hắn đang tăng tốc, bỗng hạ cao xuống để chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên đường. Không hiểu sao hắn lại muốn kéo dài giây phút này, càng lâu càng tốt. Nó nhìn qua nhìn lại và trong mặt rất bình thường. Con này cho bò đầu thai mà, làm gì biết được mấy cái chuyện rung động yêu đương chứ. Đã cố tình chạy chậm rồi mà cái tiệm áo cưới chưa gì đã hiện ra trước mặt. Điều đó làm hắn chả vui tí nào. Hắn đá trống xe rồi quay lại nhìn nó. "Tới rồi, vào trong thôi." Hắn điều nó đi trước rồi bước theo sau. "Đây là một kiểu ga lăng đấy, mấy bạn trai nhớ nhé." Cô nhân viên vừa gặp nó đã chạy ra đón tiếp rất niềm đỏ. "Chào Hoàng tiểu thư, cô chủ của chúng tôi đã chọn hết tất cả rồi, đến cô và cậu chỉ cần thử thôi ạ." "Được, chuẩn bị đi." Hắn gật đầu. Nó ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, bắt chéo chân, móc điện thoại ra chơi game. Hắn đứng trước mặt nó chau mày. "Ê, vợ chưa cưới, cô tới đây là để chơi game à?" Nó vừa nhai kẹo vừa chơi game, miệng đáp: "Không thích trang điểm, cũng chả thích mặc váy." Hắn gãi đầu nhìn nó. "Cô là đứa con gái kỳ cục ngủn nhất là tôi từng gặp đấy. 18 tuổi đầu rồi mà không biết trang điểm, lúc nào cũng lái xe mô tô đi đánh nhau là sao?" "Thế anh thấy tôi có xấu không?" Nó ngước lên nhìn hắn. Hắn dựng lại, tim đập thình thịch. "Có cần hỏi thẳng thế không?" Hắn lắp bắp. "Không, không xấu. Nhưng mà sao đầu gấu quá vậy hả?" "Miễn tôi thấy thoải mái thì tôi sẽ làm." Nó lại chơi game tiếp. Bỗng chị nhân viên bước ra, chị ta bảo: "Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, mời cô cậu bắt đầu." Hắn kéo tay nó. "Đi thôi." "Tôi đã nói là không thích mấy thứ đó mà, đến bữa đó mặc vậy là được rồi." Nó chỉ vào bộ quần áo nó mặc trên người. Cô nhân viên che miệng cười, còn hắn thì tức, muốn trào máu họng. Ai đời ngày cưới mà mặc crop top với quần jean, trên đời này chỉ có mình nó thôi, chứ không ai khác. Hắn xuống giọng năn nỉ. "Đứng lên đi mà, ngoan một chút đi, cãi lời không tốt đâu. Nếu như lễ cưới không diễn ra theo sự mong muốn của mẹ tôi, thì gia đình cô sẽ bị phá sản đấy. Kể cả tôi cũng sẽ bị đầy ra đảo hoang cho coi." Nó nghe đến đây thì đôi mắt ngưng, nhìn vào điện thoại. Nó trầm ngâm một hồi rồi đứng lên đi theo chị nhân viên. Hắn gật đầu hài lòng rồi cũng đi thay lễ phục. 20 phút sau, hắn đã thay xong bộ vest và đang đứng trước gương chỉnh sửa. Nếu như chịu khó lắng nghe thì thỉnh thoảng lại có tiếng đổ vỡ gì đó. Dường như cứ 30 giây trôi qua thì tiếng động lại vang lên một lần. Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ để đi tìm nó. "Tiểu thư, xin cô chịu khó ngồi yên một lát." Tiếng chị nhân viên vang lên khổ sở. "Tiểu thư, cô chịu khó một tí, chỉ còn một bên mascara nữa thôi." Tiếng một chị khác. Hắn lần mò và bước vào căn phòng của nó. Nó quay mặt vào trong nên hắn không thấy được mặt, chỉ thấy được phần lưng phía sau thôi. Nó đã mặc bộ váy cưới vào người, bộ váy trắng muốt ôm sát thân hình chuẩn không cần chỉnh. Chiếc áo ngang ngực để lộ làn da trắng như em bé, bên dưới là phần thân váy dài kinh khủng, bên cạnh là hai chị nhân viên đầu tóc bới xới, mồ hôi nhễ nhại, có chị còn bị bầm mắt nữa chứ. Dưới nền đất là đống hỗn tạp vỡ vụn, chắc là đồ trang điểm. Xem ra cái nếp con vợ chưa cưới cũng chẳng thua khủng long bạo chúa. Tiếng đập bàn làm hắn hết hồn, hai chị nhân viên thì xém rớt tim ra ngoài. Nó quát: "Tôi không đủ kiên nhẫn đâu nhé, ngồi thế này chẳng khác nào cực hình cả, dẹp đi, chả cứ hỏi gì nữa." Nó ta đứng dậy thì chị nhân viên đã vội lên tiếng ngăn lại: "Tiểu thư xin bình tĩnh đi ạ, sắp xong rồi, nếu cô muốn ngừng lại thì chẳng khác nào nãy giờ là công cốc đâu, một tí nữa thôi ạ." Không hiểu sao nó lại ngồi im không cựa quậy gì nữa. Hắn nhíu mày, thì ra con nhỏ này thích nghe mấy lời ngọt ngào. Một lúc sau thì mọi thứ đã hoàn thành, hai chị nhân viên nâng thân váy lên để giúp nó đứng dậy. Nó nắm phần thân váy quay lại, cả hai chạm mặt nhau. Hắn thì khỏi nói, gặp cái đẹp là cái mặt lại thộn ra trông ngu dã man. Còn nó thì đang rất tư là khó chịu vì cái bộ váy này và cả cái đống son phấn trên mặt nữa. Hẳn là nó không biết nó đẹp thế nào đâu, chỉ mỗi hắn mới biết điều đó. Cái đẹp thì hắn gặp nhiều rồi, nhưng sao lúc này hắn cảm thấy nó đẹp nhất. Đang ngất ngây còn cả tây thì bị tiếng quát của nó làm hồn vía bay tứ tung. "Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh đi, tôi cởi ra ngay bây giờ đấy, bực cả mình." Nó bỏ đi một nước ra khu chụp hình, hắn lon ton đuổi theo. Nó bước nhanh quá nên đạp lên cái thân váy ngã nhào. Cũng may là có hắn kéo lại, nếu không chắc nó làm sứt sàn nhà người ta mất. Hai chị nhân viên thì đi lùa trứng gà để lăn mặt. Con dâu tập đoàn đẳng cấp gì mà hung dữ, nóng tính thế không biết. Cả hai theo lời của nhiếp ảnh gia bước vào ngồi lên ghế sofa. Anh ta ra hiệu cả hai cứ thoải mái tạo dáng, thì như thế dâu mới tự nhiên. Hắn nhìn nó nhìn hắn, cả hai quen biết mới được có một tuần mà làm sao thân mật được cơ chứ. Anh nhiếp ảnh thấy vậy nên mới gợi ý sẽ cái này cái kia. Hắn tiến lại gần, ôm lấy eo nó kéo sát vào người của mình rồi nhìn vào ống kính. Cả hai vốn đã đẹp sẵn, bây giờ có mặc lễ phục thì thôi khỏi chê. Anh nhiếp ảnh lia máy liên tục, nó thì thầm: "Anh đang làm cái giống ôn gì thế hả? Nếu cô muốn về sớm thì làm ơn hợp tác một tí đi." Hắn nói vào tai nó, cả hai càng chụp càng thoải mái, nó cũng đã chịu cười. Chú rể thì thôi, men khỏi nó luôn, cô dâu thì cu tê cực kỳ. Cả hai cứ như là người mẫu quảng cáo ấy. Chỉ nó cũng không kiểm soát được là nó đang cười rất tươi và cả hai rất thân mật. Hai chị nhân viên vừa làm trứng gà vừa nhìn cả hai một cách ngưỡng mộ. Thiếu gia họ chị đẹp trai quá đi mất, trông cứ như sao Hàn ấy. Đúng rồi, đẹp trai dã man luôn, nhưng chưa gì đã có vợ. Cô dâu sao mà xinh thế, nếu chịu ngồi yên để trang điểm nhiều kiểu thì chắc sẽ còn nổi bật hơn như vậy. Làm quảng cáo cho tiệm áo cưới này cũng được đấy. Buổi chụp hình kết thúc tốt đẹp, trong đó có vài tấm hình hắn mi lên má nó nữa. Cha nội này lợi dụng ghê chua. Nó thay đồ ra rồi bỏ vào nhà vệ sinh để rửa sạch đống son phấn trên mặt. Hắn thì cũng thay quần áo ra rồi ngồi ở sofa đợi nó. Nó gục mặt trong làn nước mắt lạnh thì thoải mái vô cùng, cảm giác mặt mình như nhẹ đi 200 cà ran. Nó bước ra ngoài và tiến đến chỗ hắn, đưa tay lấy cái chìa khóa xe. "Nè, cô định bỏ tôi đi bộ về thật hả?" "Anh gọi taxi mà về đi, tôi còn phải đi công việc nữa." "Hay là cô cho tôi đi theo luôn nha." Hắn lay lay tay nó như một đứa con nít. Cái tên này cứ sổ bộ mặt đó ra thì làm sao mà nó nỡ bỏ lại chứ. Thật là. Nhưng mà chẳng lẽ dắt hắn lại đó tụ tập với mấy đứa nhóc. Anh lại chỗ đó làm gì cơ chứ? "Cô yên tâm đi, Từ Nam và Bảo Hân là bạn thời thơ ấu của tôi, vì thế cô không cần lo đâu." Hắn lại cười toe toét. Nó quăng tay thở hắt ra một cái rồi quăng cái chìa khóa cho hắn. Vậy là hiểu nó cho hắn đi theo rồi đấy. Hắn chở nó đến quán trà sữa gần trường.